vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Hy Mộng Lan nắm tay cô. Nhà họ Lục có tiền. Chỉ cần em ở lại nhà họ Lục, Phi có thể có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất. Vì Phi, em bất luận thế nào cũng phải chịu đựng tiếp. Một màu sắc âm trầm khó tả xẹt qua đôi mắt mơ đen nháy của Hy Nguyệt. Nếu như cô ta biết rằng Lục Lãnh Phong không xấu xí như cô ta tưởng tượng, thì sẽ không nói như vậy. Giấy không bọc được lửa, cũng không thể giấu được bí mật này quá lâu. Một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày. Cô ta chắc chắn sẽ tiếc đến đứt ruột, khóc lóc muốn đổi lại. Tới lúc đó, cô nên làm sao đây? Cô nhấp một ngụm rượu, buồn bã thở dài một hơi. Chị định ở lại thành phố Long Minh bao lâu? Chơi vài ngày rồi rời đi. Chuyện của chị, em tuyệt đối phải giữ bí mật, không được để người nhà họ Lục biết. Hy Mộng Lan dặn dò nói. Hy Nguyệt gật đầu. Cô cũng không muốn người nhà họ Lục biết được cô ta đã trở lại rồi. Tuy nhiên, có những chuyện lại không được may mắn. Ngay sau khi hai người bước ra ngoài thì gặp Tiêu Ánh Minh. Chết tiệt, Hy Nguyệt chửi rủa một tiếng trong cổ họng. Muốn giả vờ như không nhìn thấy, đưa Hy Mộng Lan rời đi, nhưng lại bị Tiêu Ánh Minh chặn đường. Thật là trùng hợp, Hy Nguyệt, cô cũng ở đây. Cô ta nhìn Hy Mộng Lan, suy đoán thân phận của cô ta. Hy Nguyệt ở thành phố Long Minh không có bạn bè nào, ngoại trừ Quách, chính là anh em Hứa Nhã Thanh. Người phụ nữ này lại là ai? Hy Nguyệt nhún vai, nắm lấy cánh tay của chị họ. Cô Tiêu, chúng tôi phải đi rồi. Cô từ từ mà chơi. Hy Mộng Lan liếc nhìn Tiêu Ánh Minh thật kỹ. Trên người toàn là nhãn hiệu nổi tiếng, chắc chắn không phải là một người phụ nữ bình thường. Đây là ai? Hy Nguyệt, chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Đừng quan tâm đến cô ta. Chúng ta đi thôi. Hy Nguyệt dường như kéo cô ta đi, không muốn cô ta nói chuyện nhiều với Tiêu Ánh Minh, để tránh bị lộ tẩy. Tiêu Ánh Minh không phải là ngọn đèn tiết kiệm nhiên liệu. Âm Dương kỳ quái nói. Một mình đi đến hộp đêm, không phải là giấu anh Lãnh Phong đi tìm người đàn ông hoang dã nào chứ? Hy Mộng Lan nghe thấy cái tên mà cô ta gọi là Lục Lãnh Phong, lại còn thân thiết như vậy. Đoán chừng cô ta có quan hệ gì đó với Lục Lãnh Phong. Liền trừng mắt nhìn cô ta. Chấm, tại sao em gái tôi chỉ có một mình? Không phải tôi ở bên cạnh cô ấy sao? Em gái? Tiêu Ánh Minh kinh ngạc dữ dội. Cô ta là em gái của cô. Cô không phải là Hy Mộng Lan đấy chứ? Hy Mộng Lan không ngờ rằng người phụ nữ này lại biết cô ta. Ý thức được mình đã lỡ miệng rồi, đẩy mạnh cô ta một cái, vội vàng kéo Hy Nguyệt chạy đi. Hy Nguyệt trong lòng thầm thở dài. Bị người phụ nữ mưu mô như Tiêu Ánh Minh biết chuyện rồi, không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn gì nữa đây. Tiêu Ánh Minh nhìn bóng lưng của họ, kinh ngạc vô cùng. Không phải Hy Mộng Lan đã mất tích rồi sao? Không lẽ đã trở lại rồi? Cách chương.